trong việc ăn chay để giúp giữ gìn sức khỏe của mình hơn, và đồng thời cũng sẽ cho nhiều người những cái nhìn mới mẻ hơn nữa về việc ăn chay trong cuộc sống này. Cảm ơn bác sĩ Hưng và ca sĩ Hà Trang rất nhiều nhé.